This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng bước vào chương trình Đất Lề Quê Thói. Quý vị, trong chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng nghe về phần tản mạn cái giếng quê ngày xưa tại Việt Nam sau đây. Chắc có lẽ quý vị cũng vẫn còn nhớ, có một thời ở vùng Nam phần Việt Nam, cái tiếng va, tiếng đập của cái gào múc nước vào cái thành giếng đã trở thành một cái thứ âm thanh rất là quen, rất là đổi thân quen. Từ thành thị cho đến thôn quê, cái tiếng gào hòa lẫn với lại tiếng gọi ý ớ của những cái cô thân nữ tần tảo múc rồi gánh vào những cái buổi sớm mai đã gọi tỉnh giấc cho biết bao người, phải không thưa quý vị? Hình ảnh giếng nước sân đình ao làng với lũy tre xanh vẫn thường được nhắc đến như là một biểu tượng đặc trưng cho làng xóm Việt Nam ngày xưa, đã in đậm trong tâm hồn cũng như là cái tình cảm của người Việt từ bao đời nay, qua rất là nhiều câu ca dao đầy thi vị về tình yêu quê hương đất nước, hay hoặc là về tình yêu lứa đôi đậm đà một cái màu sắc dân tộc. Thí dụ như hôm qua tát nước đầu đình, bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen, em được thì cho anh xin, hay là em để làm tinh trong nhà, hay hoặc là nắng mưa thì giếng nắng đầy, anh nắng đi lại, mẹ thầy em thương. Vâng, kính thưa quý vị, lần tìm lại những cái giếng xưa còn lưu lại trên đất Nam phần Việt Nam, hiện cũng vẫn còn nằm rải rác đó đây. Có những cái điểm riêng khác biệt so với những cái giếng nước được đào trong cái thời gian sau này. Cái thành giếng xưa thì đều được xây bằng đá ong. Nó được đẽo thành viên với lại một cái kích cỡ cũng khá lớn, và nó được dính kết bằng cái vữa vôi. Và đá ong thì nó được đẽo thành một cái hình khối chữ nhật dùng để cái xây cái giếng vuông, và đẽo thành hình vòng cung. Khi mà chồng khích lên nhau sẽ tạo thành một cái thành giếng nó vòng giếng nó tròn trịa, thưa quý vị. Cái đường kính của cái vòng giếng nó tương đối nó cũng rộng khoảng từ 1m2 cho đến 1m5 thước. Thành giếng thì phủ đầy rong rêu theo như năm tháng, và bờ giếng thì không có cao lắm, và cái độ sâu trung bình nếu mà đo được thì cũng khoảng 8 cái sải tay, tính từ trên cái miệng giếng cho đến mình nhìn thấy nước và đục thấy nước. Ở thị xã Bà Rịa thuộc huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu thì trong nhân dân cũng còn lưu lại cái truyền thuyết về một cái giếng nước có tên gọi là Oro. Thì dân gian mới kể rằng là có một thời đó, khi mà chúa Nguyễn Ánh lẩn trốn quân Tây Sơn thì có đến lánh nạn ở cái vùng đất này, đã ra lệnh cho thuộc hạ là tìm cái mạch nước ngọt, đào giếng để mà lấy nước sử dụng cũng như là tắm cho voi, cho ngựa. Thì cái giếng Oro nó có từ đó và nó hiện hữu cho đến những năm gần đây luôn, nó cũng vẫn còn. Giếng Oro thì nằm trên một cái gò đất, nó tương đối nó cũng cao, nó được bao quanh là những cái sình lầy cũng như là những cái ruộng muối, nằm ở vũng dằn gần cái đường phân giới giữa Bà Rịa và Long Đất. Thì cái người dân địa phương đã cho biết là giếng này nó không có sâu lắm, nó cỡ chừng như 4 cái sải tay, và cái mạch nước của nó phun rất là mạnh, đến nỗi mà mỗi lần mà người ta đến để mà người ta vét giếng thì người ta phải dùng cả một cái chiếc thồ để mà làm gì, để mà chém cái mạch nó đi. Thì cái giếng nó hình vuông, mỗi cạnh nó dài khoảng 1 sải tay, thưa quý vị. Trong mùa khô á thì cái giếng Oro là một cái nơi cung cấp cái nguồn nước ngọt chính yếu cho những người dân trong cái vùng này. Và đến đầu thập niên của những năm 90 thì cái mạch nước nó yếu dần và nó tắt hẳn đi. Hiện thời thì giếng Oro bị đào xới, bị san lấp, để lại một cái sự tiếc nối cho rất nhiều người còn biết đến cái giếng này. Và thưa quý vị, còn trên cái núi mang tên là núi Thiên Cấm Sơn là một trong 7 cái ngọn núi Thất Sơn thuộc huyện Tịnh Biên ở dưới miền Tây. Thì có giếng nước cũng liên quan đến vua Gia Long Nguyễn Phúc Ánh. Thì giếng được người đời đặt tên là giếng Gia Long. Người dân sống lâu năm ở vùng này đã kể lại là ngày xưa khi mà Nguyễn Ánh chạy trốn cái quân Tây Sơn thì đã từng cái uống nước từ cái nước giếng này. Tục truyền rằng thì cái lúc mà chú Nguyễn Ánh khát quá thì chú Nguyễn Ánh mới dùng cái thanh gươm đeo bên mình, rồi sau đó ông ta quỳ xuống giữa trời khấn nguyện rồi mới túa cái gươm ra khỏi gõ. Sau đó ông ta cắm sâu vào cái phiến đá thì đá nó mới tự dưng nó nứt ra một cái dòng nước ngọt đó, thưa quý vị. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói. Hoàng Thính đang mời quý vị cùng theo dõi phần nói về cái giếng xa xưa của Việt Nam. Thì kính thưa quý vị, theo quan niệm ngày xưa của Việt Nam của chúng ta thì đào giếng là một cái việc làm nó không có kém phần hệ trọng đâu, mà lấp giếng lại thì nó lại càng kiên cử hơn. Để mà tìm được một cái mạch nước tốt, đặc biệt là ở những cái vùng đất cao thì cái mạch nước ngầm nó ẩn sâu ở trong lòng đất. Và khi mà chọn đất để mà đào giếng á, thì người ta thường dùng nhiều cái chiếc bát sứ nha thưa quý vị. Trước khi mà muốn đào giếng thì người ta sẽ dùng những cái chiếc bát sứ, tức là những chiếc bát bằng sành, bằng sứ đó thưa quý vị. Sau đó họ mới lau khô ở trong miệng của cái chiếc bát đó, tức là cái chén đó, thì họ mới đợi khi mà mặt trời lặn đi, họ mới đem những cái chén, những cái bát đó ra, họ đặt úp cái bát đó xuống đất, xong xuôi mới sáng sớm hôm sau họ mới lật cái bát sứ đó lên. Thì họ nhìn thấy cái chén, cái bát nào mà ở phía trong có đọng nước nhiều hơn nhiều á, thì họ mới chọn cái nơi đó để mà họ đào giếng. Giếng ở quê thì có từ thời xa lắc xa lơ, thưa quý vị, thường thì được xây ở trong một cái góc vườn ở gần nhà bếp, mà xung quanh thì đặt ngổn ngang những cái chiếc lu, những cái chiếc bể để mà trữ nước, và chung quanh thì được trồng vài cái khóm bạc hà, cái khóm rau thơm, rồi còn cái bờ giếng, bên cạnh bờ giếng thì nó có thể đó là một cái gốc khế già nua, mà nhìn cái gốc khế trong một cái hoàn cảnh đó thì sẽ có được rất là nhiều kỷ niệm đối với lại cái người nào có liên quan đến cái giếng đó, tức là cái giếng ở trong nhà của chúng ta. Thì giếng làng xây trong cái khuôn viên đình làng, còn cái giếng ở trong xóm thì xây ở những nơi mà tiện đường để mà bà con ở trong xóm qua lại. Dân gian đã cho rằng là đào giếng là mà được cái mạch nước tốt á, là gặp được một cái điềm lành phước lớn. Và những khi mà cái mạch nước nó cạn dần á thì chẳng khác nào điềm dữ nó sắp đến, ví dụ như là hạn hán mất mùa sắp xảy ra. Thưa quý vị, trong các dịp mà rằm hay hoặc là đầu năm hay hoặc là cuối năm, thường thì ngày xưa dân tộc Việt Nam của chúng ta có một cái tục người ta gọi cái lễ là cái lễ cúng giếng. Thì quan niệm xưa nay của cái người Việt Nam trong dăm ba ngày Tết là nhà nào cũng phải trữ, tức là tích trữ nước cho nó đầy ắp ở trong các lu, các bể. Và chiều ngày 30 Tết, những cái giếng ở quê đông ơi là đông, đông người lui tới để mà hối hả, để mà múc nước, để mà gánh nước, cười cười nói thật là râm ran. Rồi sau đó như thế nào? Im lặng, tĩnh lặng, thật là bình yên. Đợi sang mùa xuân nè, mùng 5 hay hoặc là mùng 7 hạ nêu xong đó, thì giếng ở quê mới cho khai nguồn trở lại, tức là cho người ta đến múc nước đó thưa quý vị. Chương trình Đất Lệ Quê Thói của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với phần nói về cái giếng của ngày xa xưa. Thì kính thưa quý vị, giếng nước xưa ở các vùng quê Nam phần, đặc biệt là những cái giếng xóm, nhìn chung thì nó không có sâu lắm đâu. Thì có nơi nó chỉ cần đào 5-7 thước thì nó cũng đã gặp cái mạch nước ngầm rồi. Ngoài trừ các giếng làng, tức là cái giếng đình đó thưa quý vị, thì được đào cũng tương đối sâu. Thì những cái vùng đất đỏ, rắn chắc, ít sạt lở thì thành giếng chủ yếu dựa vào cái nền đất tự nhiên, ít được xây hay hoặc là thả bi xuống để cho nó vững chắc. Nét chung của mỗi nhà là đều có giếng vào ngày xưa cả, thưa quý vị, giếng ở trong vườn nhà, ở trên nương rẫy, ở giữa đồng, ở trong đình, ở trong vườn chùa, ở đầu ngõ xóm chẳng hạn. Giếng đình, giếng xóm thì có từ xa xưa rồi, lại qua rất là nhiều lần mà dân chúng ở trong đình, ở trong xóm đó nạo vét, cho nên giếng nó rất là sâu thẳm. Thành giếng thì bị bào mòn bởi cái sự va quẹt của cái gạo múc nước. Mỗi người khi mà nhìn thấy như vậy mới cảm nhận được hết cái hồn xưa, cái nếp cũ khi mà nhìn thấy cái giếng là một cái đặc thù của Việt Nam của chúng ta. Khi mà chúng ta về lại quê, giếng cạn thì dùng gạo tay, sâu hơn thì dùng cái giàn quay hay hoặc là cái giàn sa quạt gió, tức là lợi dụng cái sức gió để mà hút nước lên từ giếng đó. Thưa quý vị, có một số nơi có cái giàn sa quạt gió này, thì cái giếng quê nó rất là bình lặng mà nó thâm tình, nơi âm thầm đã khơi được những cái mạch nguồn dịu ngọt từ cái đời này qua cái đời khác, mát trong cái nuôi dưỡng bao tâm hồn của người Việt Nam của chúng ta. Giếng quê cũng đâu chỉ là đơn thuần là một cái nguồn nước đâu, mà là cả một cái suối nguồn yêu thương, không chỉ của một đời người mà thôi. Cái giếng nhỏ đã chứng kiến được bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu thăng trầm của người dân cũng như là làng xóm ở Việt Nam, từ thế hệ này qua đến thế hệ khác, từ xa xưa cho đến ngày nay. Thì như quý vị thấy, quý vị nhớ lại những cái buổi trưa hè nóng nực, những cái lúc mà phiền lòng hay hoặc là thấm mệt với lại công việc đồng áng nơi chúng đồng quê như vậy, họ mới đến cái giếng, họ xối ào vài cái gạo nước, sau đó ghẹo cô láng giềng vài câu ở bên giếng làng á, thì như lại tìm thấy được một cái sự thanh thản, một cái sự gột rửa những cái ưu tư, những cái phiền muộn của đời thường, đúng không thưa quý vị? Có một dịp nào đó mà về thăm lại các miệt quê, lẳng lặng để mà ngắm nhìn các cô thôn nữ quần sắn ngang cái đầu gối, đôi tay thì chắc nịch thoăn thoắt kéo từng gạo nước ra thong thả đổ vào thùng, rồi sau đó như thế nào lẳng lặng quẳng đòn gánh lên vai, từng bước nhịp nhàng theo cái lối mòn để mà tỏa về khắp ở trong xóm, thì chúng ta mới cảm thấy yêu vô cùng cái chân quê Việt Nam. Cái giếng quê nước nó cũng có lúc đầy lúc cạn, những đêm thao thức cầm canh đợi nước thì mới nhận hết được cái hồn của giếng quê Việt Nam xa xưa, đúng không thưa quý vị? Vâng, kính thưa quý vị, đó là phần đất lề quê thoái nói về cái giếng quê ngày xa xưa của Việt Nam của chúng ta. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đất lề quê thoái này. Không, còn chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè và người thân thương. Hòa Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình đất lề quê thoái lần sau.